Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, Một Đêm Cả Đời, 1, chương 1266, Một Đêm Cả Đời, 1, hai người ánh mắt chợt va chạm ở cùng nhau, đều chợt ngẩn ra, nếu thời gian có thể đổ hồi. Có lẽ tất cả mọi người sẽ đem lúc trước bởi vì đảm hình dè dặt mà không thể nói ra miệng yêu nói ra. Cũng sẽ đem sở hữu không dám làm sự tình đều là mơ siêu tựa như yêu một người. Niên thiếu khi luôn có như vậy băn khoăn, tổng là vì niên thiếu không biết, đều tự đều có kiêu ngạo cùng tâm sự. Mà lúc này quay đầu suy nghĩ một chút, nếu khi đó nàng cái gì cũng không băn khoăn, lớn tiếng nói cho hắn biết nàng thích hắn. Như vậy hắn sẽ cưới nàng sao? Nếu hắn cưới nàng, kia hiện tại kết cục nhất định không sẽ là như vậy. Trở thành Thạch Việt thê tử, nàng vĩnh viễn sẽ không bị đưa đi Tần Quốc hòa thân. Cũng sẽ ở náo động thời điểm, bị Thạch Việt hảo hảo bảo hộ sau lưng hắn. Nước mắt chậm rãi mơ hồ tầm mắt, như ý thủ theo Mộc Lan Lý vươn đi, chậm rãi vuốt ve mặt hắn. Trải qua phong sương mặt đều có chút thô ráp. Nhưng là nửa điểm nhi cũng không tổn hại của hắn tuấn lãng dương cương. Ở trong phòng giam không có đánh lý quá hồ cặn bã đã toát ra đến đây. Nàng mềm mại thủ đều bị đâm vào có chút đau. Nhưng, đây là Thạch Việt a, sống sờ sờ Thạch Việt, ngay tại trước mặt nàng, có thể chân thật va chạm vào. Không biết vì sao, trong lòng rõ ràng cao hứng như vậy, nhưng như ý lại khống chế không được nước mắt mình. Giống cái ngu ngốc giống nhau, đứng ở trước mặt hắn, khóc khàn cả giọng, Thạch Việt chậm rãi đứng lên, cách cửa lao đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, cũng nhịn không được bị xúc động tâm sự, nàng không có nuốt lời. Nhanh như vậy liền đem ngươi mang đến, Thạch Việt cương nghị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi. Cười, cả đời này, không có gì một khắc có cao hứng như thế, đưa như ý đến người kia đứng sau lưng bọn họ. Không nói một lời, chính là mở ra hai tay, thúc giục linh lực, ở chung quanh mở ra một đạo kết giới bình chướng. Có nhu cầu gì, nói cho cái kia lao đầu một tiếng, trừ bỏ tha các ngươi đi. Hắn có thể thỏa mãn của các ngươi gì yêu cầu, người kia lạnh lùng nói xong. Không chờ bọn hắn lại nói thêm cái gì, quay đầu bước đi, Thạch Việt ngẩng đầu, nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Người kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt, ngươi gặp qua hắn sao? Như ý nghẹn ngào hỏi. Thạch Việt nói, tựa hồ trước kia ở Hàm Đan gặp qua, nhưng không biết hắn gọi cái gì, hắn trong miệng nói công tử đã cứu ta. Như ý hít hít mũi. Người kia, là Trọng Quỳ nhận thức nhân. Trọng Quỳ nói, là ngươi, thực xin lỗi, Thạch Việt nhớ tới đối nàng hứa hẹn. Ta không có thể đi Hàm Dương tiếp ngươi. Ta. Không trách ngươi, đều do Triệu Thiên cái kia cẩu tặc. Như ý oán hận nói, liền tính không có Triệu Thiên, Triệu Quốc phận số cũng đã đến tận cùng, Thạch Việt không thể không nề hà nói. Bản thân nguyện trung thành quốc gia hướng mặt lộ, trong lòng hắn, đồng dạng rất khó chịu. Ngươi đã biết, vì sao không khác trạch lương chủ. Thất quốc bên trong, như ý vội vàng nói, không đợi nàng nói xong. Thạch Việt liền đè lại nàng phấn nộn môi, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, người khác nói loại này nói đều có thể, nhưng ngươi là quân hầu nữ nhi, ngươi làm sao có thể nói loại này nói. Thạch Việt nói, như ý nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nhưng là ngươi, đây là ta lựa chọn lộ, Thạch Việt nói. Nếu quân hầu trên đời, cũng sẽ như thế, Triệu Quốc mặc dù xuống dốc, nhưng thân là Triệu Quốc nhân. Đã có vị quốc phong thân khí tiết cùng dũng khí, Thạch Việt nếu là rất sợ chết người, đã sớm rời đi Triệu Quốc, làm gì chờ cho tới hôm nay. Ngoặc kép, hết chương.